Luân hồi nhạc viên, chương 417, 34, chuẩn bị khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác biên tái tướng lính chuẩn bị chạy ra Amesti nước. Đây không phải một tin tức tốt. Mustang đã trong quân đội tàn người nhân tạo kế hoạch, sát chứng cứ bày ở trước mắt. Người nhân tạo không cách nào chống chế trong nguyên tắc Mustang, bọn người cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Nguyên nhân là tình báo chênh lệch quá lớn. Bọn hắn không biết Homunculus kế hoạch cùng nội tình. Theo lý thuyết Homunculus thành lập quốc gia này, vốn nên một mực trưởng khống quốc gia này mới đúng, có thể mục đích của nó quá mức phản nhân loại, ý đồ hy sinh toàn bộ quốc gia quốc dân, cái này khiến nó đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập. Homunculus gần trăm năm nay hành vi càng phát ra cực đoan, răng nanh dần dần dò dỉ ra, liên tiếp nội chiến để Amesti nước xuất hiện sụp đổ xu thế. Các người bên kia động tác nhanh lên. Ta bên này đã triệt để vạch mặt, không thể đợi ở trung ương. Xem ra Mustang tình huống cũng không thế nào tốt. Vậy ngươi vị trí là? Tô Hiểu mày nhăn lại, Mustang nếu như bị thanh ra trung ương thị liền phiền toái. Phương Bắc quân muốn đánh nhập trung ương cần một cái ván cầu, đừng lo lắng. Ta mang theo quân đội chú đóng ở trung ương thị phụ cận một cái trấn nhỏ bên trong. Đang cùng trung ương quân giằng co, những cái kia trung ương thị tướng lĩnh đều cho rằng ta điên rồi. Là đang tìm cái chết. Lấy Mustang cẩn thận tác phong, cùng hắn có quan hệ người hẳn là đều tại cái kia trong tiểu trấn được bảo hộ, phòng ngừa trở thành con tin. Ngươi có đề nghị gì? Olivia nhìn về phía Tô Hiểu. Ta không có ý kiến gì, ta không am hiểu hành quân đánh trận, các ngươi quyết định là được rồi. Olivia cùng Mustang đều là đa mưu túc trí gia hỏa, mặc dù ba người là quan hệ hợp tác, có thể loại này quan hệ hợp tác cũng không kiên cố. Hai người lúc nào cũng có thể đá ra Tô Hiểu. Làm kết minh người đề xuất, người có quyền lợi đưa ra ý kiến, nói thoải mái là được rồi. Mustang cũng mở miệng, hai người đều đang thử thăm dò Tô Hiểu ý, vẫn là vậy liền lời nói. Ta không am hiểu hành quân đánh trận, nếu có khó đối phó địch nhân ta có thể xuất thủ. Tô Hiểu trả lời để Mustang cùng Olivia trầm mặc một hồi. Kia, người có mục đích gì? Đừng bảo là người không có tất cả đồ. Mục đích của ta là trở thành tổng thống, Olivia là bảo vệ lãnh thổ của mình, người mục đích lại là cái gì? Mustang đem nói làm rõ, đây là kết minh nhất định phải hiểu rõ tin tức. Mục đích của ta, nói ra cũng không có gì, Homunculus một vật, thứ gì, hắn đối luyện kim thuật thành quả nghiên cứu. Tô Hiểu để Mustang cùng Olivia kinh hãi, chẳng lẽ người nghĩ bố trí quốc thổ luyện thành trận, nghe được Mustang, Tô Hiểu lắc đầu. Hai người có loại này ngờ vực vô căn cứ rất bình thường. Hai người các ngươi cho rằng quốc thổ luyện thành trận rất tốt bố trí. Không nói trước ta có thể hay không sống mấy trăm năm, riêng là tiếp nhận loại kia số lượng hiền giả chi thạch liền không khả năng. Mustang, điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng. Điện thoại bên kia Mustang nhẹ gật đầu. Ta bên này không có gì nghi vấn. Nếu như chúng ta thắng lợi, Homunculus luyện kim thuật chi thức có thể về ngươi. Có thể liên quan đến quốc thổ luyện thành trận phương diện ghi chép nhất định phải toàn bộ tiêu hủy. Không có vấn đề, Tô Hiểu tỏ thái độ. Ta bên này cũng không thành vấn đề. Olivia cũng tỏ thái độ. Ba người mục tiêu tạm thời đạt thành nhất trí. Cái này khiến Tô Hiểu kế hoạch lại tiến một bước. Như vậy liên minh chính thức thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đem liên minh đã định. Đến lúc này, Tam Phương mới tính chân chính kết minh. Để Homunculus trước thu hoạch được thần chi lực sau lại cướp đoạt rất phiền phức, Tô Hiểu cũng cân nhắc qua chính hắn bố trí quốc thổ luyện thành trận, từ đó thu hoạch được thần chi lực. Có thể một cái lung túng vấn đề xuất hiện, hắn căn bản sẽ không luyện kim thuật, hắn nắm giữ chính là luyện kim học. Coi như hắn sẽ luyện kim thuật, phải chăng tiến hành quốc thổ luyện thành cũng còn chờ thương thi. Homunculus tiến hành quốc thổ luyện thành có hai cái mục đích, một là thu hoạch được đại lượng hiền giả chi thạch. Hai là đem chân lý chi nhãn kéo vào trong cơ thể của nó. Chân lý chi nhãn vì một, một vị toàn, toàn vì thần, cho nên thần chi lực chính là chân lý chi nhãn lực lượng. Tô Hiểu mục tiêu cuối cùng nhất là chân lý chi nhãn bên trong thần chi lực, nhưng nhân loại thật có thể gánh chịu thần chi lực sao? Đáp án là không thể. Nghĩ gánh chịu chân lý chi nhãn, đầu tiên muốn tại thể nội cấy ghép đại lượng hiền giả chi thạch vật liệu vì nhân loại linh hồn. Dùng thân thể gánh chịu mấy chục vạn vong hồn nhất định sẽ đối thần trí tạo thành ảnh hưởng. Tô Hiểu phương hướng phát triển là cận chiến, mà không phải vong linh đại pháp sư, cho nên đối chân lý chi nhãn hứng thú không lớn, đây chẳng qua là nhiệm vụ vật phẩm. Như là đã kết minh, vậy chúng ta hẳn là thống nhất kế hoạch. Tôi hiểu suy nghĩ bị Olivia đánh gãy, không có kế hoạch gì, người trực tiếp phái binh tiến về Trung ương, về sau chúng ta cùng Mustang hiệp, nghĩ biện pháp diệt đi hoặc trong tù binh quân, mục tiêu cuối cùng nhất là Homunculus. Tôi hiểu cái này đơn giản thô bạo kế hoạch, rõ ràng để băng chi nữ vương Olivia ngạc nhiên. Chỉ đơn giản như vậy, Olivia đột nhiên cảm giác cái này liên minh có chút không đáng tin cậy. Đúng, không phải ngươi đề nghị một cái kế hoạch, tôi hiểu sẽ không can thiệp Olivia cùng Mustang cụ thể hành động, chỉ cần hai người phái binh đánh tới Trung ương thị là được rồi. Hiện tại Mustang bộ đội đã tại cùng Trung ương quân giằng co, khai chiến là chuyện sớm hay muộn, còn lại lắc lư đối tượng chỉ còn Olivia, không, là thuyết phục mới đúng. Olivia cùng Mustang đều không ngốc, nhưng bọn hắn nhất định phải cùng Trung ương quân đối địch, điểm ấy liên quan đến sinh tử, căn bản không cần Tô Hiểu hướng dẫn. Mustang, chúng ta cứ như vậy lỗ mãng tiến lên, không có kế hoạch cụ thể. Không có, Mustang trả lời cũng làm cho Olivia càng kinh ngạc. Nếu như chỉ là như vậy lỗ mãng tiến lên, vậy ta rời khỏi liên minh. Liên minh không ổn định thể hiện, tùy ngươi, bất quá có chuyện phải nhắc nhở ngươi. Quốc gia này chính là Homunculus thành lập, nghĩ tại sắp đến trong chiến tranh không đếm xỉa đến không có khả năng. Mustang thái độ kiên quyết, hắn cũng rõ ràng, cho tới bây giờ căn bản không cần kế hoạch gì. Quốc thổ luyện thành trận còn chưa hoàn thành, đây là đánh bại Homunculus thời cơ tốt nhất, binh quý thần tốc, tốn hao thời gian đi bố trí kế hoạch, kém xa thừa dịp hiện tại cùng Trung ương quân khai chiến. Người muốn rời khỏi cũng được. Ngươi hoàn toàn có thể giống cái khác biên tái tướng quân như thế chạy ra Amesti nước. Có thể Homunculus có đồng ý hay không ta cũng không rõ ràng, dù sao tế phẩm còn chưa đủ. Tôi hiểu để Olivia sắc mặt không thế nào đẹp mắt, ai cũng không nguyện ý trở thành kia cái gọi là tế phẩm. Vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi, lúc nào khai chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Olivia rõ ràng nhận thức đến, bây giờ không phải là địch chết chính là ta vong. Liên minh cũng không phải là Tô Hiểu tổ kiến, mà là tại Homunculus uy hiếp hạ thuận thế thành lập, hắn không có làm quá nhiều du thuyết. Hiện tại liền khai chiến. Đúng, ngay tại lúc này, lập tức. Lần này Tô Hiểu thái độ kiên quyết, đánh lên Trung ương thị càng sớm càng tốt. Bộ đội của ngươi cần bao lâu có thể tập kết? Tô Hiểu nhìn về phía Olivia, nhiều nhất 10 phút, biên tái quân hiệu suất vượt quá tưởng tượng. Mấy vạn quân đội 10 phút liền có thể được triệu tập, nơi này thường xuyên cùng chung quanh địch quốc phát sinh quy mô nhỏ ma sát, không có loại hiệu suất này sớm đã bị công phá. Tại Olivia mệnh lệnh dưới, cả tòa biên tái đều công việc lu bù lên, chỉnh tề tiếng bước chân liên tiếp truyền đến. Olivia không có nói khoác, không đến 10 phút thời gian, biên tái mấy vạn đại quân liền tập kết tại biên tái trước. Cách chương.